Thổ phỉ, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tử Nhạc sau khi đưa Liêu Nhiên về từ Đông Cung chạy một mạch sang Kim Ninh Cung, đứng trong góc tối băn khoăn không biết làm cách nào mới được. Kể từ hôm xảy ra chuyện chưa gặp lại nàng lần nào, tin tức thì rất nhiều, nhưng lo thì vẫn lo, thật muốn biết nàng hiện giờ thế nào. Nghĩ đến đây Kỳ Tử Nhạc lại không chịu được, sau một lúc quan sát tình hình, đợi cho quân lính đi qua, nàng chạy về phía trước bám vào tường thành bay vào phía bên trong, binh lính qua lại rất nhiều, nàng khó khăn lắm mới đến được phòng của Dạ Vi Tước, nhưng dù đã tránh được bao nhiêu binh lính nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi hai cung nữ này. Kỳ Tử Nhạc không có suy nghĩ lâu, đang lúc không có người chạy ngay đến đó ai. Cung Sa Lạc Mạn nghe thấy tiếng động, đưa tay rút kiếm thủ thế, đến khi thấy được khuôn mặt của Kỳ Tử Nhạc mới nói tiếp. Sao lại là ngươi? Đúng là ta, Kỳ Tử Nhạc đứng đối diện với Cung Sa Lạc Mạn nói. Ngươi còn dám đến đây? Lạc Mạn trong mắt nộ khí, nhìn thấy Kỳ Tử Nhạc giống như thấy kẻ thù không đội trời chung của mình. Lần này đừng hòng ta tha mạng. Ta muốn gặp hoàng hậu, cho ta vào gặp nàng một lúc có được không? Ta chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng đây xem như là lần thứ hai ta cầu xin các ngươi. Kỳ Tử Nhạc dùng thanh âm khẩn cầu. Kỳ Tử Nhạc vừa nói dứt lời, Lạc Mạn liền mở miệng bát bỏ. Không được, Cung Sa trên người đầy sát khí lạnh lùng nói ra. Ngươi đừng cầu xin vô ích, ngươi đi đi, nếu lần sau gặp lại bọn ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Ngươi tưởng rằng một mình có thể đánh lại vạn quân sao? Nếu bây giờ không đi đừng trách bọn ta vô tình. Lạc Mạn thấy Kỳ Tử Nhạc trần trừ vội nói, nghĩ lại lần trước hắn không gạt các nàng nên mới nhượng bộ thêm lần nữa. Nếu đợi lát nữa không chừng hắn sẽ bất chấp mà xông vào mà gặp nương nương mất. Kỳ Tử Nhạc muốn hít thở không thông, nàng có bao nhiêu tôn nghiêm, có bao nhiêu thể diện đều bỏ đi, để đi cầu xin hai cung nữ này nhưng lại bị cự tuyệt, cố gắng kìm chế không cho mình manh động, cắn răng dùng kinh công rời đi. Cung Sa, Lạc Mạn đứng một bên vặn vẹo hai tay vào nhau, không yên nhìn Dạ Vi Tước dùng bữa sáng, chỉ cần nghĩ lại chuyện đêm qua là các nàng lại bức xúc khó chịu, muốn nói ra hết chuyện của Kỳ Tử Nhạc đêm qua tìm đến đây, lời đến miệng muốn nói ra, rốt cục suy nghĩ lại cũng không có nói, sợ nói ra làm nương nương để tâm đến hắn lại lo lắng không vui. Dạ Vi Tước gắp một ít thức ăn đưa lên miệng, đưa mắt nhìn một chút, hôm nay Cung Sa Lạc Mạn rất kỳ lạ, từ sáng đến bây giờ có những hành động nàng thật không hiểu nổi, các nàng không phải là ở ngày một ngày hai với nàng, nên đối với những chuyện như vậy không cần hỏi cũng biết là có chuyện khó nói, nhưng nàng cũng không có vội, đợi đến khi dùng xong, buông đũa trong tay đặt xuống bàn, cho người dọn dẹp sạch sẽ, cầm lên chiếc khăn tay nhỏ lau miệng mới chậm rãi nói. Các em có chuyện gì thì cứ nói. Quảng cáo, Lạc Mạn bị bất ngờ nên ấp úng mở miệng trả lời. A dạ, là chuyện của Kỳ Tử Nhạc. Kỳ Tử Nhạc, Dạ Vi Tước cau mày, vừa rồi tâm trạng cũng xem là tốt khi nghe tên người này, trong mắt lạnh đi vài phần, không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, cái tên này nàng thật không muốn nghe thêm lần nào nữa. Cung Sa mở miệng đáp, dạ vâng, đêm hôm trước hắn nửa đêm dám đột nhập vào Kim Ninh Cung, mà chủ đích là muốn gặp nương nương, cũng may bọn nô tỳ ngăn cản hắn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, lần sau các em đừng để hắn tùy tiện, bản cung không muốn nhìn thấy hắn, càng không được nhắc đến hắn thêm lần nào nữa. Dạ Vi Tước thanh âm nghe ra được sự khó chịu, chỉ cần nhắc đến Kỳ Tử Nhạc là nàng lại cảm thấy ghê sợ chán ghét không thôi. Dạ nương nương, nương nương, nô thì có thắc mắc muốn hỏi người, không biết là. Lạc Mạn đầy bụng khó hiểu, rụt rè nói. Dạ Vi Tước, em cứ nói đi, Kỳ Tử Nhạc hắn ta nhiều lần tìm nương nương, không biết là hắn. Ừm, có phải là có loại dã tâm kia với người. Lạc Mạn đánh liều một phen nói nghi vấn trong lòng, đương chuyện của chủ tử thân là nô tỳ như nàng thì không có tư cách gì để hỏi, càng không nên biết thì hơn. Nhưng là không hỏi thì làm sao biết mà giúp nương nương đây, đành phải làm liều. Dạ Vi Tước không có trách nhẹ gật đầu một cái xem như đúng rồi, thanh âm dầu dĩ nói. Bản cung không biết phải làm sao mới được. Lạc Mạn nghĩ lại, hắn đúng là mượn lá gan của trời, dám có loại dục tâm này với nương nương, tuy rằng có không ít người cũng có ý đồ như hắn, nhưng mà chưa từng có ai dám ở trước mặt nương nương làm càn như hắn cả. Nương nương tuy là nữ nhân nhưng không phải là loại nữ nhân bình thường, người là nhất quốc chi hậu, quốc mẫu của một nước, không phải muốn có là có được. Người có thể tìm cách tiêu diệt hắn, tuy hắn võ công cao nhưng không phải không có biện pháp. Lúc trước nếu không phải Cung Sa một bước ngăn cản, chắc chắn Kỳ Tử Nhạc đã mất mạng trong tay nàng, ngày đó không nhân nhượng hắn thì bây giờ cũng sẽ không đem phiền phức đến cho nương nương. Dạ Vi Tước lập tức nói. Không được, Lạc Mạn thắc mắc hỏi. Nương nương nô thì thật không hiểu tại sao người ba lần bốn lượt đều bỏ qua, không diệt trừ hắn. Hắn đem thái tử cùng người phù quốc sư ra để uy hiếp bản cung, các em cũng biết hắn ta là ai, một tên thổ phỉ lưu manh thì cướp bóc giết người vô số, có chuyện gì mà chưa từng làm qua, huống chi người của hắn rất nhiều, giết hắn không phải sẽ gây thêm họa sao? Dạ Vi Tước thở dài nói, vậy sao người không nhờ vào triều đình? Lạc Mạn lại hỏi, Cung Sa nãy giờ ở một bên lắng nghe mọi chuyện, hiểu ra ít chuyện, lắc đầu nói. Vốn không thể, trong triều không ai dám đứng ra tiêu diệt bọn chúng. Triều đình giống như bù nhìn, chuyện thổ phỉ làm ra không phải là không biết nhưng tất cả đều không động đến. Lạc Mạn kinh ngạc thốt lên, sao chứ, không ai dám sao, Cung Sa tận tâm giải thích, không phải không có, nhưng không có chỉ vụ của Hoàng thượng, không ai được phép dẫn binh. Cũng bởi vì triều đình nhu nhược nên Dạ Vi Tước cũng đành bất lực, Hoàng thượng một mực nghe theo lời của bọn Định Thần ham sống sợ chết, không dám đối đầu với bọn chúng, vì e sợ bọn chúng trả thù, vì thế mà những chuyện như thổ phỉ hoành hành, dân chúng lầm than đều vứt sang một bên. Cung Sa, Lạc Mạn đứng ở một bên suy nghĩ, nghĩ xong tức đến nghẹn thở, bây giờ các nàng mới thông suốt được lời hôm đó của nương nương. Không được giết hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thế của Kỳ Tử Nhạc quả thật không tầm thường, cầm đầu thổ phỉ Kỳ Sơn, mà mấy năm nay Kỳ Sơn ngày càng lớn mạnh, khắp thiên hạ nơi nơi đều có người của hắn, trải dài từ Nam ra Bắc, nếu giết hắn chắc gì bọn người của Kỳ Sơn đó sẽ bỏ qua mà không tìm người tính sổ, tới lúc đó không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào, các nàng dù có tài giỏi đến đâu đi nữa cũng không bảo vệ được nương nương, huống hồ phía sau còn có thái tử cùng người nhà nương nương. Nô tỳ sẽ cho người canh giữ cẩn thận, không để cho hắn có cơ hội, nương nương dù có chuyện gì thì người cũng đừng tự thương tổn chính mình, nhất định sẽ có cách. Cung Sa kiên định thốt ra, hôm đó nhìn nương nương tự làm mình bị thương, chắc chắn là bị hắn bức đến không có đường lui. Không giết hắn nhưng không có nghĩa là không còn cách khác, các nàng vẫn có thể bảo vệ nương nương thật tốt, đừng nói là gặp hắn ta sẽ không có một cơ hội nào cả. Dạ Vi Tước cười nhạt nghĩ lại lúc đó, không nghĩ trước sau đã hành động, nàng nhưng lại có lúc hành xử hồ đồ như vậy. Nghe Cung Sa nói có cách đương nhiên sẽ có, nàng không tin là không có biện pháp đối với hắn. Trước mắt nàng tin hắn sẽ không dám động đến Liêu Nhiên cùng người của Phù Quốc Sư. Khinh Tụ Các, chúng ta có thể dừng tại đây, chiều các con phải tập hợp đông đủ, đúng giờ. Lịch Viêm đóng quyển sách trên bàn, ngẩng đầu nhìn một vòng trong phòng giọng khàn khàn nói, Lịch Viêm là lão sư ở Khinh Tụ Các đầu đã bạc trắng, hắn đã làm ở đây mấy chục năm. Mà Khinh Tụ Các là nơi rất rộng lớn, phòng bày trí nhiều tranh, sách được chia làm hai dãy bàn, dùng cho việc học tập của các vị hoàng tử cùng con cháu của quan nhất phẩm trong triều đình, bao gồm văn và võ, chia làm hai buổi, sáng học văn do Lịch Viêm phụ trách, chiều học võ do Trịnh Cử phụ trách. Thoáng chốc đã qua giờ chiều, Trịnh Cử mặc trường giáp bạc, đội mũ bạc, cầm trường kiếm trên tay, vô cùng khí thế, đứng trên bãi đất lớn, hướng đến mọi người lớn tiếng nói. Tất cả đều đến đông đủ chứ? Đông đủ, mọi người cùng đồng thanh hô to. Được, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài học kiếm pháp hôm trước. Trịnh Cử dùng tay chỉ đến những thanh kiếm đặt gần đó nói tiếp. Mọi người hãy lấy một thanh kiếm cho mình, ta sẽ làm lại một lần nữa. Trịnh Cử rút trường kiếm trong tay ra, múa vài đường kiếm, kiếm trong tay tung bay trông rất đẹp mắt. Trịnh Cử mỉm cười nói tiếp. Trước tiên mỗi lần hai người sẽ cùng nhau làm lại bài tập này. Từng người đều đã lên hết, ai cũng hoàn thành bài tập của mình, giờ là đến lượt cuối cùng của Liêu Nhiên và Liêu Thành. Liêu Nhiên bàn tay run rẩy nắm chặt trường kiếm trong tay, tim đập nhanh kịch liệt, lo sợ không ngừng ập đến, trái lại với sự lo lắng của Liêu Nhiên, Liêu Thành lại vui vẻ sảng khoái chờ mong đến lượt của mình để phô trương sức mạnh cho mọi người thấy. Quảng cáo, cách chương.